cuộc tình này mọi chuyện xa. Mà sao con tim thật cứ hoài mong mong một ngày người quay về nơi đây. Một mình lang thang bước đi trên con đường mòn, mới hôm trước vẫn còn trong tay mà nay sao đã mất nhau. Hạnh phúc êm ái giờ lạc đi mãi, sóng xô biết tìm nơi đâu. Lẽ loi một mình tình theo cánh chim bay. Biết rằng cuộc tình này mãi chia xa mà sao con tim vẫn cứ hoài mong một ngày người quay về nơi đây. Dẫu chỉ là hoài niệm rất xa xôi, tình ơi xin em ta vẫn hoài mơ. Suốt cuộc đời dù cho đến khi trên con đường mòn, mấy hôm trước vẫn còn trong tay mà nay sao đã mất nhau. Hạnh phúc êm ái giờ lạc đi mãi, sóng xô biết tìm nơi đâu. Giữa nghìn trùng lẽ loi tình theo cánh chim bay. Biết rằng cuộc tình này mãi chia xa mà sao con tim vẫn cứ hoài mong một ngày người quay về nơi đây. Chỉ là hoài niệm rất xa xôi, tình ơi xin em ta vẫn hoài mơ. Suốt cuộc đời dù cho đến khi nào. Suốt cuộc đời dù cho đến khi nào. Suốt cuộc đời dù cho đến khi nào.